Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, thì chiều hôm nay khí hậu nó nóng, nhưng mà ngày chiều Chủ nhật thì các vị cũng cố gắng, coi như bữa nay là bữa học chó, rồi mình nghỉ một tháng ha. Mà nghỉ một tháng chứ rồi cũng không còn thờ, đúng là nghỉ một tháng rồi mình học lại chơi thôi, chứ 27 tháng 26 chứ 26 tháng tới thì lại nó lại ngày lễ Phật Đản tại đây. Ngày chiều 3 giờ chiều kịp không? 3 giờ chiều hết khách chưa? Ngày hết khách thì mình học một buổi, rồi cái ba tay tôi đi nữa rồi. Như vậy thì ý thời giờ các vị thấy nó không có cho phép. Cái cuộc đời thì thôi, nói muôn muôn vàng muôn thứ không hết được đâu. Cái tâm chúng sanh đó, thì họ, nếu mà đó là chúng sanh thì muôn cái chấp, cái gì chấp cũng được hết. Vì vậy mà gọi là bát vạn trần lao phiền não. Bát vạn là tám vạn. Nếu nói đủ ra là 84.000 trần lao phiền não. Thành ra mới nói rằng lời kinh Phật á, 84.000 pháp môn nó ví như là trị 84 cái trần lao phiền não. Thành ra các vị biết là đối với cái bậc thánh á, cái từ cái bậc hiền trở lên á, thì họ dễ cảm thông lắm. Còn từ bậc phàm phu của mình á, thì nó khó cảm thông. Hiểu vậy là được, mình bớt đi cái nỗi buồn, cái nỗi lo, nỗi sợ. Sáng tôi giảng ở trên chánh điện Phật tử đông đó, mà Phật tử mới, các vị biết là mỗi tuần giảng vào cái buổi Chủ nhật là khó giảng nhất, là tại vì cái căn cơ họ mới không à, thành ra nó giảng rất là khó. Mà không biết, nếu nói cao á thì người ta nghe người ta không hiểu, mà hãy nói thấp á thì nhiều khi người ta hiểu rồi ta chán, cho nên nó khó. Chủ nhật là khó nói chuyện nhất. Ví dụ giảng quen rồi á, ví dụ cái Phật tử quen rồi nói dễ nói. Sáng nay tôi nhắc lại ba cái vấn đề á. Người thế gian họ nói câu người ta ba thứ người ta. Người thì tiền rưỡi, người 30 đồng. Cái người mà nhỏ nhen hoặc là người rộng rãi nó dễ, hai cái này mình dễ biết. Rồi cái người mà, cái người thứ ba, người ta ba thứ người ta mà. Nhưng mà người thì tiền rưỡi, người 30 đồng, vậy còn người là người gì? Còn với tinh thần của đạo giáo á, thì hồi sáng tôi có nhắc là nó là thượng phẩm chi nhân, bất giáo nhi thiện, thánh nhân chi hà. Cái người mà một thượng phẩm á, sẵn đây rồi, thôi học luôn, chơi. Cái người mà bậc cao cả đó, cái bậc này là bất giáo nhi thiện. Bất giáo là không có cần dạy dỗ nghe, nhưng mà vốn người ta đã lành rồi, người ta đã tốt rồi, thì cái đó là cái bậc thánh nha. Thánh nhân chi hà, có nghĩa là không phải gọi là thánh nhân là gọi là cái gì. Còn cái bậc thứ hai á là trung phẩm á, gọi là giáo nhi hậu thiện. truyền nhân. Trung phẩm thiên nhân giáo nghi hậu thiện hiền nhân chi hà, không có hiền nhân là gì khác. Nhưng cái bậc hạ phẩm á, nhi giáo bất thiện, đó là bậc ngu nhân, người ngu. Cuộc đời nó thông thường có ba hạng như thế. Cái bậc mà người ta có cái căn lành, nếu nói theo tinh thần của Phật giáo, người mà có căn lành, có chủng tử, có nhân duyên tốt, ta sanh ra đời ta không có tạo những điều tội lỗi, ta không có tạo những nghiệp quan trái, người ta không có làm những điều ác đức, người ta không có làm cho ai khổ đau, thì thông thường cái bậc đó gọi là bậc thánh, cho nên gọi là nhi bất giáo nhi thiện. Không có cần dạy dỗ, không cần khuyên can, không cần nhắc nhở, mà vốn của lòng của người ta, nó ý thức người ta nó có cái lành rồi. Đó là cái bậc này là bậc thánh rồi, mình không bàn nữa, phải không? Nhưng mà bậc thứ hai đó là trung phẩm, là bậc hiền đó, tức là giáo nhi hậu thiện. Cái bậc trung phẩm, người ta có thể sanh ra cuộc đời ta có những cái sai lầm, ta có những cái điều sai trái, người ta có làm những điều tội lỗi, nhưng mà sau khi nghe lời khuyên can, sau khi nghe lời dạy dỗ, sau khi có được thầy lành bạn tốt giáo hóa, thì cái người đó họ trở thành hoàn thiện, họ trở thành người hiền. Cái hạng này là đáng khen nhất nè. Còn bậc thánh là mình có khen người ta nó cũng bằng thừa, phải không? Yeah. Nhưng mà cái bậc thứ ba đó, cái bậc hạ phẩm á, mà theo nhà Phật gọi là bát địa phàm phu á, coi như cái hạng này dầu có nói cỡ nào, có nhắc nhở, có giáo hóa, có răn dạy, có khuyên can cỡ nào nữa, nói như vậy là nói như vậy rồi. Nó thì đó là người ta gọi là ngu nhân, theo tinh thần đạo giáo gọi là ngu nhân. Mà nói đủ nguyên văn, hồi xưa tôi học tôi nói là nhớ là thượng phẩm chi nhân bất giáo chi thiện, thánh nhân chi hà, trung phẩm chi nhân giáo nhi hậu thiện, hiền nhân chi hà. Chi hà có nghĩa là hỏi là nếu đó không phải là bậc hiền là cái gì đó, mình dịch cái này đó. Rồi hạ phẩm chi nhân giáo nhi bất thiện, ngu nhân chi hà, không phải là người ngu là người gì. Cho nên cuộc đời này các Phật tử thấy, nói chứ nói chúng sanh nghe nó không phải dễ nói nghe. Nói thì nó dễ lắm, nhưng mà nếu nói chúng sanh mà dễ nói thì chắc thành bậc thánh, thành bậc hiền hết rồi. Có nhiều khi cái người ta thấy cái vẻ bề ngoài á, người ta hiền lương nhân hậu, nhưng mà mình không đoán được đâu. Nhưng mà khi đụng chuyện á, nó mới có cơ hội, nó mới bày tỏ ra. Mấy các chị mới thấy hết hồn. Có những cái người mà ta giết người á, thật sự là ta đâu có biểu hiện gì trước đâu, mà tới chừng một cái cơn sân hận của họ lên, người ta sẽ giết người, thấy không? Có nhiều người hùng hổ, mình thấy nó như dữ dằn vậy đó. Đó, mình thấy cuộc đời mình, cho nên mình không có đo lường được. Vậy mà thông thường ở trần đời của mình á, cứ mình hay lấy cái thước đo, mình đo người ta không à. Rồi đo đã, đo thế này, đo thế kia, rồi cái rồi mình cứ mình thành ra mình cứ hết cái sai lầm này tới sai lầm khác. Mà cổ nhân họ đã nói là dò sông dò biển dễ dò. Nhưng mà với tinh thần nhà Phật á, thì đo được ạ. Đo được lòng người, nó chỉ lấy cái thước năm tấc thôi. Là tài sắc danh thực thì đó, năm cái thứ đó đo được con người. đo được con người. Cho nên khi mà đo được lòng người, chờ khi kết quả thì người ta, người nhà nho họ đo được cái họ tùy. Thí dụ như có cái họ đó là thủy tri, như tôi có nói bài kỳ rồi đó, thủy tri trưởng thám, tri thâm thiện, nhân dụng tài giao, kiến giải tâm. Muốn đi ngang cái dòng suối, muốn coi cái dòng suối nó cạn hay sâu, lấy gậy mà dò. Còn muốn đo được lòng người, lấy tiền mà đo. Nhân dụng tài giao mới thấy được cái tâm người. Đó là nói theo, như họ nói nó cũng có một mặt à, thấy không? Rồi hay là nó làm có nhiều cái câu đó, câu hay lắm. Thiên khả độ, địa khả lượng, đô chỉ nhân tâm, bất khả phòng. Hay là câu là bất phả hổ sanh tam, cá khẩu chỉ khủng, nhân hoài lưỡng dễ tâm. Như là cọp ở trên non, ba miệng mà ta không sợ, sợ có người một mặt hay lòng. Rồi vân vân, nó nhiều cái câu mà để dí cho cái tâm của người. Bây giờ trở lại cái bài hôm nay, bài giác ngộ thứ 7, điều giác ngộ thứ 7. Cái bài học đó là ngũ dục quá hoạn, ti vi tục nhân, bất nhiễm thế lạc, thường niệm tam y, ngõ bát pháp khí, chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết. Dường như cái bài điều giác ngộ thứ 7 này là dành cho Phật tử tại gia là nhiều nè. Bài này tuyệt lắm, cho nên bài này tôi nghĩ là mấy thầy trò mình chia sẻ cho nó kỹ một chút ha. Vấn đề điều giác ngộ thứ 7, các vị qua bên cái phòng kế bên đây có cái viết nè, mình đến mình mượn cây viết coi, mình xin chút xíu mệt ha. Phòng nào? Cái điều giác ngộ thứ 7 là ngũ dục quá hoạn. Có không mà Phụ? Tuy vi tục nhân, bất nhiễm thế lạc. Đây là cây. Được rồi, cảm ơn đủ nhiều. Nhiều cây quý quá. Qua tới cây. Bất nhiễm này nó cũng cái viết mà chắc nó cũng lâu ngày, nó cũng khô mật ha. Bất nhiễm thế lạc rồi, viết nó rõ nè. Thường niệm tam y, số 7. Ngõ bát pháp khí, khí đã học qua rồi. Chí nguyện xuất gia, không biết, tại vì cái này là cái bài này nó cần cho các Phật tử tại gia nè, thủ đạo thanh bạch. Phạm hạnh cao viễn. Từ bi nhất thiết. Cái bài này nói rằng điều giác ngộ thứ 7 này nó là người dường như dành cho các Phật tử tại gia là nhiều. Tôi xin phép thì bởi vì cái đời này các Phật tử là những vị là Phật tử tại gia, nhưng mà nuôi cái chí nguyện xuất gia. Thưa các vị, thì các vị cũng phải hiểu một điều nói rộng ra đó. Xuất gia thì thông thường nó có ba nghĩa là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Là thứ nhất là ra khỏi cái nhà thế tục, thứ hai là ra khỏi cái nhà phiền não, thứ ba là ra khỏi nhà tam giới. Nhưng mà thật chất cái xuất gia giả là chi xuất phiền não tam giới gia là chính đó. Có nhiều khi mình ra khỏi cái nhà thế tục, nhà cha mẹ, rồi mình bỏ cái nhà cha mẹ mình vô ở cái chùa khi nó còn lớn hơn cái nhà thế tục đó kia. Cho nên cái nghĩa thứ nhất á, ngày nay có nhiều khi nó không có phù hợp. Thí dụ như thời của Đức Thế Tôn, hay là thời của các vị thánh đệ tử thời Đức Thế Tôn á, cái xuất gia cái nghĩa này nó phù hợp. Là vì các vị lúc đó bỏ cả ngôi vị, bỏ cả công hầu khanh tướng, nhà cửa ruộng vườn, bỏ hết đi theo Thế Tôn vô rừng, ở núi, ở non, đồ tu hành đắc đạo. Thì cái thời đó nó là xuất thế tục gia, nó phù hợp. Ngày nay nói xin lỗi chứ với cái xã hội ngày nay nói nó đụng chạm chứ. Có nhiều người nghèo quá, ở thế tục nghèo quá, bỏ vô ở nhà tường. Nói gì nó đụng dữ lắm mà tôi không có ý, tôi xem gì không, mấy ông thầy nghe. Nhưng mà ý tôi nói vậy đó. Có nhiều người nghèo quá, chịu không nổi, bỏ nhà, bỏ cha mẹ, đi vô tu hành, ở nhà tường cũng có nữa. Dĩ nhiên đây là cái mặt nó chỉ nhỏ thôi. Còn thật chất á, mà nuôi được cái chí nguyện xuất gia nó phải dễ dàng. Ta cũng phải có nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều cái phước duyên rồi. Còn nếu mình nói về cái mặt nhỏ nhen á, thì giống như là mình là con người ích kỷ, mình đi phơi bày những cái chuyện nó không đáng kể nghe. Nhưng mà nếu không nói á, thì thường thường nó nhỡn nhơ những cái hoàn cảnh đó. Thì người ta nói tại sao mình nói mình bưng bít hết cũng không phải. Thôi thì nói qua vậy một lần thôi, nhưng mà nói trở lại đó, thật ra cái người mà nuôi cái chí xuất gia đó thì tuyệt vời lắm. Gọi là xuất phiền não, xuất tâm giới gia. Quyết chí mà ra khỏi cái nhà trần lao phiền não, ra khỏi ba cõi này, là cái người đó là cái chí ngất trời. Thì bây giờ cái đời nay á, các vị chưa có phải là Phật tử xuất gia của Phật, nhưng mà nếu các vị còn cái hình tướng cư sĩ như thế này nè, mà nếu các vị bỏ được những cái tham vọng nhiễm ô ngũ dục, bỏ được cái gì đó thì các vị xuất gia được cái đó. Chứ cũng không nhất thiết là phải cạo đầu mặc áo như tụi tôi. Nhưng mà được như vậy thì cũng là một điều không phải dễ có. Tại vì nói vậy thôi chứ nhiều vị nói tu hành coi như là ôi mấy ông thầy về vô chùa làm biếng này kia nọ, chứ còn giờ biểu quý vị cạo đầu thử hoặc vô chùa ở một ngày có được không. Nhiều khi mình ở ngoài mình thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà thực tế đi sâu vào không phải chuyện dễ dàng. Có phước mà quý vị được ở chùa ngày này tháng nọ nha. Rồi giống như thí dụ cho nhiều khi mình thấy cái gì đó mình bất mãn, mình nói tu hành sao mà có người tu không có thấy ra trò trống hết, mà bá tánh bổn đạo cúng. Nói chứ cũng phải dễ, cái người mà nói bá bổn đạo cúng người ta cũng có biệt tài của họ nghe, chứ không có biệt tài cũng chưa chắc gì nói ai cúng nghe. Không, nói như vậy không nghĩa là tôi bưng bít người xuất gia trong cái hoàn cảnh ngày nay, nhưng Mỹ nói thôi bây giờ mình nói là những gì tốt đẹp. Thì năm loại dục, các vị biết như hồi nãy sự tài nói đó, năm loại dục là nguyên nhân gây ra mọi tội lỗi và tai họa đó. Năm loại dục đó là tài sắc danh thực thì rồi biết rồi nghe. Tài sắc danh thực thì nhân, theo tôi nghĩ á, cái thời mà Bát Đại Nhân Giác này đó thì chưa có đặt nặng năm loại dục này. Mà thời đó đó thì năm lộ dục đó, trong kinh Na Hàm, kinh Nam Tiền chỉ nói sắc, thanh, hương, vị, xúc thôi. Còn năm lộ dục mà tài sắc danh thực thì đó, khi cái tinh thần Phật giáo Đại thừa phát triển á, thì mới nói tới nhiều. Chứ còn Phật thời theo kinh tạng gọi là xưa Nam truyền á, thì Phật chỉ nói nén mạnh cái chỗ sắc thanh hương vị xúc Phật. Cái năm thứ đó nó làm cho mình bị mê sai, mình bị đắm nhiễm. Thật sự ra nói nó mời mọc chứ nó không mời ai, do cái tâm mình nó bị cuốn hút. Chứ còn đúng ra nói là sắc nó mời thì không phải đâu, mình đổi thừa rồi đó. Chứ thật chất á, gọi là hoa bất vi nhân mà nhân tự mê. Hoa nó không có mê người, nó không làm sai đắm người đâu, mà do người mình tự mê, hay là tủ bất mê nhân tự mê. Rượu nó không có làm cho người sai đắm, mà do con người thích nó rồi uống nó rồi trở thành ghiền, rồi trở thành đắm say. Mình học mình phải hiểu vậy. Tuy nhiên á, để vì mình nghĩ rằng á, mình là phàm phu bạc địa cho nên mình hay đổ thừa. Hồi thời tại câu đó, hồi xưa á, tôi đâu có tính lấy chồng làm gì ha. Thấy ảnh cứ ảnh đi lính, ảnh cứ ẹo qua ẹo lại, ảnh cứ ảnh theo ảnh đeo hoài, tôi phải siêu lòng. Đổ thừa. Còn chuyện siêu lòng là chuyện của mình, nhưng mà còn cái chuyện người ta có mời mọc hay không là do mình có tiếp nhận hay không. Nhưng mà rồi cũng nói đi thì đó lại cũng do cái quan nợ nần với nhau, mới gọi là vô quan trái bất thành phu phụ á. Nếu không có quan trái thì không thành chồng vợ nữa, chứ phu phụ nói chung là chồng vợ. Nói đi nói lại nó còn mặt này mặt khác. Cho nên các Phật tử học đạo á, các Phật tử nên nhớ là học nó có phần gọi là nhị đế. Họ hiểu cho kỹ. Khi nào mình nói chuyện trong cái vòng tương đối của tục đế, rồi khi nào mình nói thẳng thần, nói lột trần ra để trở về các cái tự tánh, các pháp vốn không, gọi là chân đế. Chứ không phải là mình tu rồi mình nghe ba đàn ba phớ rồi cái rồi mình cứ ba hồi mình phan cái này, ba hồi mình phan cái nọ nghe. Cho nên nhị đế phải dung thông. Nếu nói về chân đế thì nó là tuyệt đối rồi, có khi nó không cần nói nghe, nó là vô ngôn, nó là bất lập văn tự rồi. Nhưng mà nói về tục đế là nó là tương đối thôi. Cái gì nó nhớ, chứ không phải lúc nào mình cũng đem cái chân đế ra rồi mình nói chuyện trên trời trên mây. Có nhiều người trời ơi, có nhiều Phật tử thấy tội nghiệp lắm. Học đó thì ba vố rồi đọc kinh cái gì cũng bát nhã đó, cứ không đó, rồi không biết không cái gì. Nói cái chữ không đó thôi, các vị biết không cái gì không? Không khéo các vị lọt vào cái chấp không như vĩnh viễn trên trần đời này, lông rùa sừng thỏ là không vậy. Còn cái chữ không này của Lý Bát Nhã là không, đây là không tác giả, không trường tồn, không cố định, không trường cũ, chứ không phải không này là cái gì cũng không. Không không gọi là ngoan không như lông rùa sừng thỏ, là đối với tinh thần đạo Phật không có nói vụ đó nghe. Không khéo á, mình tưởng đâu là mình đang ở cuộc đời này, mình trong vòng tục đế đây nè, rồi mình tưởng đâu là mình dính cái có, rồi mình đi tìm một cái thứ nào đó gọi là ngoan không, đó là người ngu vô tận nghe. Làm sao ngoan không được? Sở dĩ chữ không của đạo Phật là vậy, là không tác giả, không trường tồn, không cố định, không chủ thể. Cuộc đời này có cái gì mà một thứ sanh ra nó đâu mà gọi nó là có? Sở dĩ bao nhiêu thứ nó hiệp duyên lại, nó hòa quyện với nhau, nó bám níu với nhau, nó mới thành một thứ gọi là có. Thì có đây nó có thực có không? Nếu có thực có thì nó tồn tại, nó trường tồn, nó vĩnh cửu, nó cố định chứ đâu hề có đó rồi mất đó. Cho nên ý không và có của đạo Phật có gì rõ rồi ha. Tôi nói vậy là vì đủ hiểu. Vậy mà có nhiều người cứ đọc Bát Nhã là nói chuyện trên trời không, nói chuyện kêu bằng là nói chuyện mình thấy như họ đã chứng đắc rồi. Nhưng mà thật sự chứng xuồng, chứng ghe, chứng la, chứng bìa xâm đi đào, chứng xâm bổ lượng có, chứ không có chứng la hớn gì hết. Nếu mà có chứng được tới quả vị la hớn á, thì cũng ít nhất là thấy ra được cái nhân không mà pháp hữu. Lần này không có chứng con khỉ gì trên mà nói chuyện cái gì cũng vô minh như quyển hết trơn. Vô minh sao như quyển? Vô minh thật tánh tức Phật tánh là cũng không phải là có rồi. Mà như huyễn là huyễn cái gì? Cho nên nhiều cái trò, có nhiều cái Phật tử họ nghe tàu phào bố đế rồi cái họ giống như họ liễu đạo rồi đó. Họ đặt những cái tên hay đó. Thấy những cái tên nó rùng rợn. Cho nên các Phật tử á, thí dụ như các Phật tử đi vô chùa, các Phật tử quy y có cái tên, mình nương cái tên đó mình tu cũng là một cái pháp tu. Sợ hồi xưa đó thầy, mình đi vô chùa ở hồi còn nhỏ, trước khi thầy quy y mình đâu phải cho tên liền, phải hình như là một tháng sau. Con nhớ con đi Rằm Nán Giêng nè, thầy phải không có cho mình cái tên liền đâu. Cái hạnh mình tu trong chùa làm sao rồi thầy bắt đầu mới cho đặt cái tên. Bây giờ thì thầy đã tới, tôi nói thầy bữa mì ăn liền. Thấy Phật tử không quy y thì nó đi chỗ khác, mất hết tín đồ uống. Cái gì cũng cảm thấy cái thời buổi bây giờ là thời buổi bấm nút mà. Bây giờ thậm chí quy y qua điện thoại nha. Tôi bắt đầu mà cúng sao giải hạn tâm tai một ếch rồi qua điện thoại luôn á. Thầy còn cái này nữa, không biết là tại cái này, tại sao mình vô, không phải tại sao mà trước khi mình vô cái thời kinh là mình phải đọc chú Đại Bi thứ nhất, cuối cùng kinh phải đọc Bát Nhã Tâm Kinh. Không hiểu cái đó cái nghi lễ thôi. Nó là nghi, chú nghi, đại bi nghi, có nghi, cái gì vậy? Nghi thức nghi lễ vậy. Nó hồi đó thời Phật giáo mình nó khi là nói ra nó đụng chạm tùm lum á, khi mà nó hòa đồng với nhau á, thì gọi là thiền tịnh mật. Nó cho nó dung hòa với nhau, cho nên một cái lễ nghi là nó cũng có dính ba thứ đó. Thí dụ như bây giờ kinh mà tụng không mà không trường hàng không mà không có mật tông cộng thì mật tông không chịu. Mà ra không có ra Bát Nhã, không có thêm vãng sanh thần chú, không thêm niệm A Di Đà thì tịnh độ họ không chịu. Thành ra nó cũng gọi là ba thứ gọi là hòa đồng với nhau vậy thôi. Nhưng mà nó cũng có cái nghĩa là nhiều việc ai muốn bàn sao bàn. Ví dụ ai trình độ cao thì bàn theo trình độ cao, ai trình độ thấp thì bàn theo trình độ hiểu biết của mình. Ví dụ vậy. Nhưng mà cuối cùng tất cả kinh nào rồi cũng đưa tới cái biển trí tuệ. Anh là biển trí tuệ vậy thôi. Dù anh có tu cỡ gì đi nữa, cuối cùng thì anh cũng phải bước qua cái cuối cùng, anh phải đáo bị ngạn và phải lên bờ giác gọi là trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật. Dù tu pháp môn gì đi chăng nữa, nhưng mà rồi cuối cùng cũng phải đi ngang cái ngưỡng cửa trí tuệ mới thành được nha. Ý nhắc vậy đó. Nhưng mà cái mình hiểu kiểu đó à, nói mà nó phơi bài ra mấy ông thầy cũng chửi chết à, chỗ làm ăn của người ta. Hiểu cái đó chỗ làm ăn. Nói nhiều khi mấy ông giảng sư này đó khéo cái bị không ai dám mời giảng nữa cũng khổ. Ví dụ như cái chỗ kinh điển nghi lễ hay nghi thức được kia, chỗ đó là cái chỗ làm ăn mà. Thật chất á, những cái mật tông nó của Bà La Môn giáo, chú Đại Bi hay là chú thần chú Lăng Nghiêm hay là các cái thần chú thật đó, là nó thuộc của Bà La Môn giáo chứ không phải của Phật giáo. Nhưng mà khi nó cũng có hay thì Phật cũng tôn trọng vậy thôi. Chứ không phải mà Phật là Phật rồi cái gì của người ta Phật đều nói dở một bỏ hết. Đó rồi để cho nó dung hợp rồi cái thời thế thịnh suy của cái Phật giáo rồi nó dung hợp nhiều lắm. Các vị không nghĩ rằng đạo Phật nếu có mặt tới nay, nếu theo cái dòng lịch sử đương đại bây giờ thì đã là hơn 2.600 năm rồi. Thì các vị thử nghĩ bao nhiêu đời người nó trải qua biết bao nhiêu cái biến cố thăng trầm thịnh suy. Thành ra bây giờ nói thiệt lòng mà nói, giờ tôi đọc kinh tôi không biết kinh nào là kinh thần của Phật dạy. Nhưng mà mình có quyền, khi mình là người đệ tử Phật, mình có quyền văn tệ, tư tệ, tu tệ, thì gọi là mình nhận thức bằng cái tư duy, cái trí tuệ của mình, thì cái gì nó là chân lý là của Phật. Đúng rồi. Còn cái gì mà nó phi chân lý, nó ngoài cái sức tưởng tượng của con người, thì cái đó coi như là Phật không hề nói điều đó. Bởi vì Phật là mình đã tôn trọng Phật là một người giác, một người đã mở con mắt sáng ra rồi, chứ không phải mà ngủ dậy mà còn dụi dụi như mình, ngủ dậy mà còn mộng mị, còn dụi dụi, còn tiếc nuối. Phật đã mở hoàn toàn. Cho nên Phật là cái người đã sáng suốt hoàn toàn. Mình mắt mình mở ra chứ mình còn dụi. Dụi có khi nó còn dính hai vào cột gèn ở trong. Nhưng mà các vị để ý nghe, nếu hiểu rồi mình nhìn trên cơ thể mình nói chuyện đạo Phật nè. Con mắt của mình á, toàn cái cơ thể của mình á, cái gì nó cũng có thể nó bám được. Dơ nó bám cũng được, sạch nó bám cũng được. Mình cũng không nói không rằng. Thí dụ cái gì mà nó dơ nó không phù hợp với mình á, nó bám mình thì mình ngứa ngứa một chút thì thôi, rồi mình đi chùi đi rửa nghe. Đặc biệt có con mắt này nha, vàng bám nó cũng không được, chứ đừng nói chi là bụi nghe. Ý tôi nói gì hiểu không? Mà nói về chân lý, nói về giáo lý đạo Phật là không có thứ lai căng, không có thứ pha trộn, không có thứ trộn lẫn trong được. Mình hiểu rồi là, và mình tự động mình gán được ra cái nào là lai căng, cái nào là trộn lẫn. Các vị thấy có toàn thân của các vị á, chỗ nào cái gì cũng đi xăm đi trổ được hết sân á, chỗ nào cái gì cũng đeo vàng đeo cà rá đeo, đeo muốn làm thì làm, nhưng mà con mắt không ai mà đi xỏ cái vòng ở trong mấy con mắt mà đeo nghe. Lỗ tai đeo được, lỗ mũi đeo được, cái miệng đó đeo được, con tay con chân, thậm chí chỗ nào trong cơ thể con mắt cái gì không bao giờ được. Ý muốn nói lên cái đó với cái trí tuệ và từ bi của đạo Phật, không có cái chỗ nào không mà bám víu được hết trơn. Nó hoàn toàn tinh anh trong sạch. Con mắt bụi đã là không đồng ý, nó còn xấu rồi. Mà quý vị thử coi, vàng, nếu quý vị đem vàng quý vị thổi vào con mắt nó có chịu đựng được không? Cũng hoàn toàn cũng không. Cho nên mình hiểu rồi. Dạ? Tại gì? Công tắc len để vô cái đồng vô để cho thấy đường nó như mình dán vô công tắc len đó, cái đó bên trong rồi. Nhưng mà nó ở ngoài nó sốt nó chịu nổi. Còn chuyện đó là cái kỹ thuật của người ta, đó là người ta đục, người ta đục thủy tinh thể, người ta làm sao mình không biết. Nhưng mà tôi nói cái chuyện mà thực tế vậy nè. Cho nên các vị thấy không, cái chỗ mà làm vàng, cái chỗ mà nó thổi vàng, nó thổi đi, nó nhồi, nó đấy, cái chỗ đó đó vậy chứ nó cũng vô đó làm vàng, nó phải đeo kiếng à, không cách nào chịu nổi. Thành ra mới nói về cái nguồn giáo lý đạo Phật mình tuyệt vời. Thôi trở lại nói hồi dài dòng quá, nó hoài nó hết tiện nữa đó, nó hay không là nói vậy là cô có thấy thấy cái nghĩ cặp mắt của mình vậy đó. Trở lại vấn đề, năm dục là nguyên nhân gây ra tội lỗi và tai họa, cho nên ngũ dục quá hoài. Năm dục đó là nó làm cho nó hải hùng, nó bao nhiêu cái thứ tội lỗi, tình tiền danh lợi, tài sắc danh thực thì, sắc thân hương vị xuất phát. Tuy vi tục nhân, tuy các vị là người cư sĩ thế tục mà bất nhiễm thế lạc, nếu không có nhiễm năm thứ vui của phàm tục ấy, thường niệm tam y, cái tâm thường nghĩ đến ba y và bình bát. Nhắc cái chỗ này hay lắm nè các vị. Ba đời mười phương chư Như Lai truyền thụ cho nhau chỉ là y bát thôi, đó là pháp khí của ba đời chư Phật. Không có truyền thụ chùa to Phật bự, không có truyền thụ ngôi chức vụ này chức vụ kia nghe. Cho nên cái đạo Phật á, nếu mình hiểu á, không lìa cuộc đời mà không bị cuộc đời dẫn nhé. Ở ngoài đời người ta truyền thọ cho nhau nhà cao cửa rộng, vua chúa thì truyền thệ cho con cháu cái ngôi vị, cái địa vị nhân dân, rồi cái gì cũng vậy, giám đốc, kỹ sư, bác sĩ đều là họ có cái thứ gọi là phù hư để phù trần này, họ vật chất này để họ truyền thọ, họ trao truyền cho nhau. Nhưng mà riêng đạo Phật hay chỗ Đức Phật truyền cho ngài Ca Diếp có gì đâu. Ngài đó là cha ta có chánh pháp nhãn tạng, có niết bàn diệu tâm, nay ta giao phó cho ông truyền thọ đặc biệt cái đó. Truyền thọ mà bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền cho tới đời của tổ sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma, khi đi qua Đông Độ cũng truyền, cũng là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Đời đời mình nhìn thấy từ thời Đức Phật cho tới hết 28 vị tổ, cho tới 33 vị tổ sư là đều là dĩ tâm ấn tâm. Nhưng mà bắt đầu tới cái đời cháu nội của tổ Huệ Năng á, đời đệ tử cháu bắt đầu rớ vô cái việc thế sự nha. Thời Mã Tổ Đạo Nhất bắt đầu rớ vô cái việc thế sự, rồi làm bây giờ mình gọi là tăng can, hay làm gọi là quốc sư, hay là gọi là chức vụ trong cái bộ máy của triều chính, triều đình. Thậm chí nó kéo dài cho tới thời bây giờ là nó dính líu cái chuyện thế sự, là bắt đầu thế sự nó xỏ lỗ mũi, nó dẫn hết trơn à. Cái gì thấy rõ không? Cái đó mình ngồi mình nghiệm. Nói đây không phải là để phơi bày, để chỉ trích ai, nhưng mà để mình nghiệm. Cho nên nó càng ngày sở dĩ nó bắt đầu nó dần xa đi cái sự giải thoát giác ngộ, là tại vì nó dính tới thế tục. Mà đạo mà đem vô thế tục thì thế tục nó sỏ mũi nó dẫn này. Thế thì thấy rõ điều đó phải không? Nên tôi nói, tôi phân tích các vị thấy rõ điều đó. Rồi cho nên á, bây giờ ngày nay á, thầy trò không chùa không chuyện như tôi là không có đệ tử nha. Tại vì sao? Vì ông thầy đó, ông người ta cho là vô danh tiểu tốt, người ta cho là giống như bên Mỹ gọi là homeless hay vô gia cư, thì ai làm đệ tử mình? Thầy đi đâu có đệ tử? Còn ngày xưa nó khác. Tôi thí dụ như hồi xưa tôi có kể câu chuyện mà thời cái truyền thống xa xưa rồi, thế kỷ thứ hai chẳng hạn, có ông thầy đó ông giỏi lắm, tu hành đạo cao đức trọng, mà coi như không ai biết ngài đạo cao đức trọng, nhưng mà cái đức cái lớn, ví dụ chẳng hạn tôi kể vắn tắt thôi. Cái bữa đó mới gặp cái ông đó, ông giàu có lắm, ông xin thêm làm đệ tử. Thế sao ông thầy này ông tìm sung sướng à, mình là một nhà thương buôn, một nhà giàu có, mà mình bận bịu mệt quá, thôi giao cho vợ cho con để đi theo ông thầy này làm đệ tử. Thì theo ông thầy này làm đệ tử cái coi như là ông thầy này ông nói ngươi theo ta là chấp nhận chịu cực chịu khổ nha. Tối thì ngủ dưới hầm cầu, hàng ngày thì đi xin ăn, là homeless à, theo ta là coi như là vô gia cư à. Thì ông này ông nói dạ thì con chấp nhận bằng lòng theo thầy rồi. Thì tưởng đâu tới đó là trời yên vẻ lặng, là cơm lành canh ngọt rồi hả. Cái là bữa đó hai thầy trò ngủ dưới hầm cầu, thì trong dưới hầm cầu đó có ông cù dụng ngủ chung, là cái ông này khó chịu rồi, nhưng mà thôi vì lỡ theo thầy tu rồi á. Vài hôm thì ông cùi đóng chết. Ông chết thì phi hôm đó thì ông cùi đó bị ông bị lạnh quá ông chết. Thế thì ông thầy mới khiều đứa học trò dạy hai thầy trò mình đi coi chôn ông tuổi đi. Là nghiệp ảnh vô gia cư, ảnh không thân nhân thôi. Thầy trò mình làm phước, nhường cho ảnh chiếc chiếu quấn này đem chôn. Thì nửa đêm đem đi chôn, chôn cho tới sáng ngày hôm sau. Sao mà thấy ông thầy này ông bị thức nửa đêm đi chôn nè. Sao ông đệ tử ông khiều với thầy dậy đi khắc thầy, thầy dậy đi khắc thầy. Để thôi bữa nay thầy trò mình không có đồ ăn. Ông thầy ông nói thôi bữa nay nhà ngươi đi khắc thịt chứ ta có đồ ăn rồi. Thế thì học trò nói ủa thầy cũng như con mà sao mà hằng ngày nào mình khắc thịt mình ăn hết vậy đó mà đổ đâu thì có. Anh thắc mắc hoài, hồi tối khi mà đi chôn xác ông Cùi, ta mò trong xác ông, nó có nửa ô bánh mì. Thế thì thôi chôn đem theo cũng vậy, ta xin nửa bánh mì ta để lại đây đây đây, ta bóc ra ông lấy ông phủi phủi bánh mì nó dính máu dính mũ, ông ăn ngon lành. Đó nó sao nó không có lại thầy, nó từ đây là con bán lại thầy, làm kiểu của thầy thì con làm cũng được á. Cho nên á, đâu phải chuyện đi tu mà sức tục là dễ đâu. Cái câu chuyện này có không gì mình không biết, nhưng mà tôi nghĩ là có đó. Đối với các vị đắc đạo rồi đó, mấy cái chuyện mà cấu quế này người ta rất là bình thường. Còn sở dĩ mình chưa có đắc đạo cho nên mình phân biệt đây là cấu, đây là tịnh, đây là nhơ, đây là sạch, đây là phải, đây là quấy, phải không? Còn người ta tu hành mà tới mức độ ta đạt tới đỉnh cao của ngộ đạo rồi đó, thì trần đời này á, nó không có cái gì là phải, gì là quấy hết á. Tại vì phải rồi sao nó cũng trở về những cái tánh không. Mà quấy thì ngày nào đó thì nó cũng trở về cái tánh không, phải không? Nhưng mà đây là nói, đây là nói cho cái người đắc đạo nghe. Còn thầy trò mình thì chưa, không biết cả đời được làm được điều đó chứ. Đừng có bắt trước đi, nói một đàn là ông ngã ta chửi chết rồi nha. Mình đang hiện bây giờ huynh đệ, mình đang sống trong cái dòng tương đối thôi. Mình nói để mà mình khái niệm, để cho mình biết như vậy, để mình có cái tâm mình hướng tới đó. Chứ còn mà bây giờ mà nói là ai mà nói giờ thầy, thưa thầy tôi giờ là đời tôi là không có vui, không có buồn, không phải không quấy, là mình xúm nhau đỉnh lễ nha. Đó là thánh à, đó là phản cái chứ không vừa nha. Cho nên cái người nào mà nói ôi tôi tu rồi, tôi không có phải quấy gì đó là nó láo vô cùng, nó láo đáng đánh đòn nha. Hẳn cái người nào mà nói là ngủ quẩn dây không rồi đó, tán một tay nó sai hơn với có không hay không liền nghe. Thiệt á, cho nên á mấy người nói ngủ quẩn dây không á là coi như là bây giờ tôi kể có chuyện này bắt cười đó nè. Hồi đó có cái ông thầy tên là ông thầy Trí Thông là phải nha, có gì hòa thượng nó có một đám đệ tử. Kể chuyện hồi hết dài nữa à. Nhưng mà mấy cô nhớ cái câu chuyện này để nó có cái lý để lập luận nha. Tự nhiên đang thầy trò tối đang ngồi thiền để chi, để mình định cái tâm mình hả. Tại quý vị ít tu thiền nên tôi xin nhắc thêm nè, thì tự nhiên có ông thầy ông la lên đâu đó, thầy ơi con ngộ rồi. Con ngộ rồi thì mọi người đang ngồi thiền ta làm hết chứ ta đâu có nói chi. Nhưng mà sáng tới giờ ăn cơm á, tới giờ ăn sáng á, thì ông hòa thượng nó mới kêu Trí Thông đó rồi ra đây, hồi tối ông ngộ cái gì. Ông ngộ cái gì? Ông ngộ cái gì ông nói cho ta nghe. Tại sao nếu ông nói được ông ngộ thì thôi, mà ông không nói được cái ngộ của ông là ông phạt bị quỳ hương nghe. Quỳ hương chừng nào mà chúng tha, hoặc là người ta ăn cơm mới quỳ đó, chừng nào mà đại chúng nói là thôi buông tha thì mới thôi, chứ thôi là quỳ hoài nghe. Hỏi ngộ cái gì? Ông nói dạ thưa thầy con ngộ. Hỏi ngộ cái gì kể nghe. Dạ ngộ mấy sư cô là đàn bà. Nhưng mà đó là ngộ thiệt á. Ngộ gì vậy? Mấy sư cô là đàn bà. Không phải, cô nghe câu chuyện nó rất là đơn giản, nhưng mà ngộ là chỗ đó đó. Con người ngộ là con người thấy cái chân thật nha. Chứ sư cô là đàn ông. Nói ra đúng không? Cho nên cái đó là cái chân thật. Bởi vì khi ngộ rồi nó vô ngôn, nó cách không có diễn tả được, thì trở về cái chân thật đó. Còn cái chuyện là bản tánh của bà sư cô đó đó, là cái tánh có trượng phu, cái tánh có như thế nào, cái tánh của Phật không khẳng định. Nhưng mà cái thật là hãy sư cô là đàn bà, thì cái đó là cái ngộ đạo, mới là cái chỗ đó đó. Nhiều cái không phải mình không, tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi cứ cửa đạn của cái tôi đó. Tôi chỉ nói các gì cứ về suy nghĩ đi, mà mới có cái gì ngộ thấy mấy ông thầy đàn ông. Bây giờ này ông tưởng cái xin cô làm ngâm ha. Nhưng mà các chị giới có câu chuyện là gì? Mới tu á thì thấy núi sông là núi sông, nhớ nghe câu chuyện đó không? Tu thời gian á thì thấy núi sông không phải là núi sông, nhưng mà khi tu thành đắc đạo rồi thì núi sông là núi sông, nó vẫn thứ đó thôi à, nó không gì sai khác. Nhưng mà tại vì cái quá trình của mình á, mình chưa có đạt tới, cho nên mình suy diễn tùm lum hết trơn rồi, thấy không? Cho nên cuối cùng thì cái người hiểu á thì thấy ông thầy này ông nói vậy là ông ngộ thiệt nè. Trời, người mà không ngộ thì đâu biết ông ngộ cái gì. Câu chuyện này mới chào các chị đi tới các cái giảng đường mà các ông thầy mà giảng cái gì hỏi thêm đi để học hỏi tại sao câu thầy đó ông ngộ đạo. Không, câu chuyện về cái lý thiền hay lắm à. Để bữa nào qua thì đồng chí á, bữa nào không có tôi nha, ông cụ đồng chí ông giảng hỏi không? Không, mình tức tới đâu. Tại vì cái người này phải đạt cái lý thiền á, thì phân tích rất là hay. Tôi nói thiệt, tôi là cạn cợt lắm, mình nói thiệt, mình tôi không có cao siêu mấy. Thầy biết sao mà mình nói vậy, thiền thì mình không biết hiểu sao thiền không lẽ ngồi hoài gì mà trời ơi gì sao chịu nổi. Nhưng mà nghĩ ra đó thì chỉ bây giờ mình biết thiền là hít vô thở ra cho nó khỏe thôi. Cái ngộ cỡ cho hòa thượng đó đó, ngộ ông thầy đó đó, nó ngộ sao nó ngộ thế với sư cô nè bà. Rồi trở lại học tiếp nè, để hết giờ nè. Có nghĩa là khi chúng ta đã phát cái tâm mà học theo cái bậc đại nhân rồi đó, thì phải cái tâm hướng về cái đời sống xuất gia. Vì vậy mà ngay nơi cái lúc mình đang có mặt trên trần đài này, cái hình thức cư sĩ này nè, là mình phải cố gắng giữ cho thanh tịnh, giữ gìn đạo hạnh, tu tập phạm hạnh thanh cao, thương yêu tất cả muôn loài. Cho nên chí nguyện xuất gia thì thủ đạo thanh bạch, ráng giữ cái đạo mình cho nó trong sạch, phạm hạnh cao viễn, và phải tu tập cái phạm hạnh cho nó thanh cao. Rồi từ bi nhất thiết là phải thương yêu tất cả. Đó, như vậy là cái trí nguyện xuất gia. Để tại có vui cho cụ và đồng chí ông ra ông thuyết trình cái diệu ngộ đạo, mà tại sao ngộ đạo với sức cô đàn bà. Điều thứ bảy, giác ngộ về sự nguy hiểm của các dục lạc thế gian mà người cư sĩ đang sống trong đó. Sự nguy hiểm ấy có hai mặt, là phát sinh hành vi tội ác, nảy sinh những tai ương, quả quạng khổ đau. Thứ nhất là cái điều thứ bảy này là nó là mình phải giác ngộ được cái sự nguy hiểm của tham đắm dục lạc, và cái sự phát nguyện, cái chí nguyện xuất gia. Cho nên phía nó cái tụng kinh Bạch Công Phu phía lúc nào cũng có bài gì nhớ không? Gì nguyện cho lai sanh trí chủng linh miêu cái gì à, đồng chân nhập đạo đó, các bạn chút đó. Đồng chân nhập đạo thế phát bổng không phải cái gì mà sanh phùng trung quốc trưởng ngộ minh sư chánh tấn xuất gia đồng chân nhập đạo đó, là mình nguyện cho mình được sớm được cái người đồng chân, là cái người mà chưa có vướng cái bụi trần á, được nhập đạo, được sớm nhập đạo, mà với cái sanh phùng trung quốc. Trung Quốc đây là sanh cái nơi mà đã được có thầy lành bạn tốt, nó có cái văn minh, nó có tiến bộ, nó có cái sự hiểu biết nha. Chứ còn không khéo mình sanh cái chỗ biên địa hạ tiện, chừng nào mình nhập đạo. Cho nên ráng cố gắng mình gọi là lai sanh trí chủng linh miêu đồng hy tăng tú sanh phùng Trung Quốc trên ngộ minh sư. Cái đời sau mình á, cho mình có được cái sáng suốt, gọi là lai sanh trí chủng linh miêu, được mình có cái chủng tử sáng suốt đó đó, mà mình được sanh cái nơi mà nó có cái văn minh, có cái đạo đức đó. Thì đó là cái điều giác ngộ thứ bảy này, tôi nghĩ các vị hãy cố gắng mà quán chiếu, mà cố gắng mà giữ cái hạnh, giữ cái chí nguyện của mình, do cái chí nguyện đó. Ví dụ như có người thì người ta thấy cái khổ đau của cái kiếp phụ nữ, người ta thấy vậy người ta không có nỡ đành, người ta thương, người ta phát nguyện, người ta đời đời ta làm cái thân phụ nữ để người ta độ người nữ cũng có. Thành ra nó cũng tùy cái hoàn cảnh. Còn có nhiều người thì ta nhàm chán cho nên ta muốn bỏ. Nhưng mà nhớ với tinh thần Phật giáo thì với cái bản tánh á, thì nam nữ bình đẳng. Cái Phật tánh nó không có nam nữ. Nhưng mà về mặt tục đế là dĩ nhiên là người nữ là nghiệp chướng nhiều hơn người nam nha. Cái đó là rõ ràng thôi. Nhưng mà về mặt chân đế đó thì cái tánh Phật nó không có nam hay nữ. Nghĩa là sao mà cái người nữ đó mà cái trí trượng phu thì vẫn là thành Phật. Nhưng mà nói gì nói chứ còn tôi với một cái pháp hoa đó, long nữ mà muốn thành Phật thì cũng phải hiện thân nam nha. Tuy rằng tướng nữ vậy nhưng mà khi để chứng minh cho mình thành Phật là cũng phải là râu ria tướng trượng phu đàng hoàng à. Bởi vì cái giáo lý từ cái Phật giáo cổ là nguyên thủy mà chuyển tới Phật giáo phát triển đại thừa, tuy vậy nó cũng không có rời nhau đâu. Tại mình giải thích không rõ cho nên mình tưởng đâu nó có sự xa cách vậy chứ nó cũng là nhịp nhàng với nhau hết á. Bây giờ ráng đều giác ngộ thứ 8 nữa rồi nghỉ đi ha. Tại vì mình sẽ coi như điều cuối cùng. Đệ bát giác tri sinh tử xí nhiên, khổ não vô lượng, phát đại thừa tâm, phổ tế nhất thiết, nguyện đại chúng sinh thọ vô lượng khổ, lệnh chư chúng sanh tất cánh đại lạc. Có nghĩa là sinh tử xí nhiên, là coi cái giác ngộ rằng thấy rằng cái chuyện sinh tử á, nó làm bừng cháy, làm cho không biết bao nhiêu cái khổ não. Xí nhiên là nó giống như cái nhiên liệu á, nhiều nó bừng cháy, cái đường sinh tử nó bừng cháy, nó làm cho chúng sanh không biết bao nhiêu cái khổ não. Cho nên khổ não vô lượng. Cho nên vì thấy như vậy rồi đó thì sao cái bậc mà phát cái tâm tu hành, phát cái tâm đi trên con đường thánh thiện á, phải là phát đại thừa tâm, phổ tế nhất thiết. Khi mình thấy vậy rồi mình cũng không có xa lắm chi, mà mình phát cái tâm đại thừa để mà cứu độ tất cả, gọi là phổ tế nhất thiết. Phổ đây là phổ tế, là mình tế độ cùng khắp tất cả, nhất thiết là tất cả, chứ mình chạy đâu. Như vậy thì cái dầu trong vô lượng sinh tử trần lao như vậy mà mình làm sao mà cái tâm mình nó vẫn an nhiên tự tại. Chứ không phải mình thấy vậy rồi mình chạy đi trốn. Cái nghiệp của chúng sanh, cái nợ nần, cái quan trái của chúng sanh, các vị có dầu có trốn khắp chung vô lòng đất, có lên trên trời, có chui xuống động, có chung trong lòng biển, thì tới ngày giờ đó phải trả thôi nha. Vậy mà mình mỗi người mình nên phát cái tâm rộng lớn, gọi là phát đại thừa tâm. Đại thừa là cái xe chở cho nhiều, cứ luôn luôn lúc nào cũng có tâm, cái tâm ban ơn, cái tâm bố đức, cái tâm giúp đỡ cho người khác. Mà muốn có cái tâm rộng lớn như vậy thì phải buộc lòng phải đánh đuổi cái tâm phàm phu, cái tâm ích kỷ, cái tâm ghen hờn, cái tâm nhỏ nhen, cái tâm mưu mô xảo trá. Hãy nếu những cái thứ đó nó không có thì nó hiển lộ ra cái tâm an lạc, cái tâm chân thật, cái tâm rộng lớn. Nếu các vị còn cái tâm đố kỵ, cái tâm hoài nghi, tâm ích kỷ thì chừng nào các vị được cái tâm Bồ Đề. Cho nên sở dĩ Bồ Đề Tâm ai cũng có vốn sẵn, nhưng mà vì mình không hiểu cho nên mình cứ ôm những cái vọng tâm của mình là ích kỷ, là hoài nghi, là đố kỵ, là nhỏ nhen, là ghen hờn, là tranh đấu. Thì cho nên những cái thứ đó nó ở trong với mình thì làm sao nó hiển lộ được cái tâm Bồ Đề. Nó giống như những con hà mà nó bám vô cái chân cầu, gì thấy không? Bám riết mò cái chân cầu mà nó bám không tha nha, nó bám riết bỏ cả thân mạng nha. Thì những cái đó mình phải phủi nó ra để cho nó hiển lộ. Mà những cái con hà đó mà đóng vô các cái chiếc ghe, gì thấy không? Các cái chiếc tàu, các chiếc ghe, rồi cái đó mục hết nha. Cho nên mình nhớ, nếu mình để những cái tâm mình mà ích kỷ, mà đố kỵ, là hoài nghi, là ghét ghen, coi như nhỏ nhen á, là những cái thứ đó nó làm cho mình mục rửa cái tâm Bồ Đề. Dầu rằng tâm Bồ Đề nó hiện hữu, nhưng mà nó không có cơ hội để hiển lộ ra. Cho nên các chị cứ kệ, cứ ráng đi. Khi nào mình thấy cái tâm mình nó vừa khởi lên cái sự ích kỷ, nhỏ nhen, đố kỵ, mình nhận cho mình, à, mày ha, mày giết ta bao nhiêu đời trong trần lão sinh tử rồi, mà vậy mà mày còn vô nhà tao mày ở hoài á, mình chỉ ngay mặt nó thì sao? Mình đừng mở cửa đó, nó vào thì nó phải đi thôi. Còn đằng này nhiều khi mình mở cửa, mình để nó ở với mình thì nó giết mình hồi nào không hay, không biết. Những cái thứ đó nó là khách trần phiền não. Các vị nên học với cái này, gọi là khách trần phiền não. Cho nên gọi là nhận lầm gọi là nhận vô minh lầm tâm. Cái câu đó, nhận vô minh lầm tâm cũng như khác nào nhận giặc làm con đó. Mình nhận những cái thứ đó đâu phải của mình, mà mình lầm nó, mình tưởng nó là mình. Cái đau buồn nó không phải mình, mà mình ôm nó, mình ngủ. Mình ôm nó, mình nhận nó làm con, mình dưỡng nuôi nó. Rồi tôi nói vậy là lúc này là tôi nhẹ đó các vị. Tôi cũng không thua gì các vị. Mình nói nó rất là dễ, thấy không? Nhưng mà có những thứ đau buồn mà lúc đó mình không nhớ nha. Mình ôm nó, mà mình ôm, mình dưỡng nuôi nó, để cho nó hoành hành, nó đau khổ mình. Chứ thật sự mình đâu có sung sướng gì đâu. Mà mình buông nó, mình tống nó ra ngoài khỏi cái nhà ngủ quẩn của mình đi. Mình đóng cửa, mình không cho nó vào. Mình để trong tâm mình đó, nuôi dưỡng cái chất liệu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, là phải mình ngủ ngon không? Dạ. Nhưng mà lúc đó mình không nhớ nghe các gì đó. Giờ mình nói vậy mình thấy mình tức không? Mình tự mình trách mình. Cho nên học đạo, thấy không? Học đạo học hoài, học làm sao mà cho nó tiêu mòn cái tâm chúng sanh. Thì lúc đó cái tâm Phật nó hiển lộ. Nguyện đại chúng sinh thọ vô lượng khổ. Có khi á, mình phải cần phát cái nguyện mình thay thế cho chúng sanh chịu các khổ não. Mình nguyện mình thay thế cho chúng sanh mình chịu các khổ não. Vậy ai mà được nguyện này là mới thành tựu Bồ Đề sớm. Hồi sáng tôi giảng tôi chánh điện, tôi có kể câu chuyện. Có một anh đó, anh là một đứa con ngỗ nghịch, anh đánh mẹ anh một bộc tai, cho nên khi mà anh hết đời là anh kêu cả quả báo, anh đọa xuống anh làm cái kiếp nhà quỷ, tội bất hiếu với mẹ, bị niền cái dòng lửa, dòng kim cô như là tôn hành giả, tôn còn không rồi nè, mà nó nóng bức, nó xiết cái đầu anh càng la bao nhiêu thì nó càng xiết vô bấy nhiêu. Mình nói như phim Tây Du Ký mình đã từng coi, nóng bức quá kiểu như nổi. Em mới hỏi quỷ dương vậy chứ chừng nào tôi thoát khỏi cái tội này. Thì quỷ dương nói anh cứ ráng anh chờ đi. Chờ chừng nào mà trên nhân gian nó có người nào mà đánh mẹ hai bộc tai xuống thế thì lúc đó anh tự thoát. Thế thì anh này mới suy nghĩ. Rồi chừng nào mà cái anh đánh mẹ hai bộc tai được thoát cái khổ này, thì nói là chờ chừng nào trên nhân thế có người đánh mẹ ba bộc tai. Thì cứ mãi mãi mãi nhân lên như vậy thì chúng sanh trên trần đời này càng lúc càng ác, phải không? Cái gì suy nghĩ câu chuyện đó, dù là câu chuyện đặt ra có không thì tôi cũng thành vấn đề, nhưng mà ý tôi nói cái triết lý. Nếu như vậy là mong chúng sanh trên trần đời này càng lúc càng ác cái gì? Thế thì cái anh này đang lúc đau khổ như vậy, anh ta phát cái tâm Bồ Đề. Nói thôi tôi lại, tôi lại quỷ dương, quỷ dương cho tôi gửi cái thông điệp này lên nhân gian. Tôi xin nguyện đời đời kiếp kiếp tôi ở ngục tù đau khổ này, tôi chịu nóng bức này, tôi mong sao trên nhân thế này đừng có những bà mẹ khổ vì đứa con bất hiếu như tôi. Và đừng có đứa con nào bất hiếu mà đánh mẹ hai bàn tay. Phát nguyện hết liền, phải. Vừa phát nguyện bằng chính cái tâm chân thật, ăn năn tự đáy lòng vậy, cho nên cái mới gọi là tánh tội vốn không. Nhưng mà tôi nhắc lại đó, tại vì lúc bây giờ cái anh này anh phát nguyện là với cái tâm Bồ Đề của anh thiệt. Chứ còn đừng ai bắt chước vậy, nói thôi tôi đánh mẹ tôi rồi nữa, tôi có xuống dưới tôi bắt chước anh nên tôi làm vậy. Lúc đó mà phát nguyện á, phát nguyện không mà không mà cái tâm chân thật quỷ sứ nó còn quýnh thêm cho mình thật, cho mập thay nha. Lúc đó nó lấy thơm bánh lứt cái nó quýnh cái bằng tan xương nát thịt chứ đừng có bày đặt. Vậy mà có những ông, những Phật tử bây giờ tu hành không bao nhiêu trên á, mà nghe cái vụ đề Bà Đạt Đa đó, cái đó là tôi phát nguyện tôi làm đề Bà Đạt Đa, tôi chửi mấy ông thầy để cho tôi có phước kìa. Cái chuyện đề Bà Đạt Đa ổng là một thánh rồi nghe. Nếu hiểu trên tinh thần Đại Thừa đó là ổng là cái người gọi là A-la-hớn tái thế hay là Bồ-Tát tái thế nghe. Không phải mà là phàm phu như mình đâu. Bởi vì nếu cái công trình hành đạo mà chứng đạo mà làm việc cho trần đời này của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà không có cái người thử thách đứng ra mà làm cái duyên như vậy thì đâu ai chứng, đâu đủ cái chứng minh cái sức từ nhẫn lực của Thái Tử ủa của Đức Phật Thích Ca. Mà không phải một đời, mà hai ông này đó có cái lời hứa hẹn với nhau rồi nhé. Nếu trên tinh thần Đại Thừa phát triển mình nói như vậy, cho nên các Phật tử làm ơn đừng có phát nguyện ẩu nghe. Phát nguyện cái nào đúng thì phát nguyện, đừng có phát nguyện với cái tâm sân hận, cái tâm đố kỵ là coi chừng đỏ thiệt. Chứ đừng có nói là nói tôi nguyện tôi ở địa ngục, tôi nguyện tôi vào địa ngục rồi tôi cứu này cứu kia, sợ vào nó dính luôn, cứu phỉ khô cứu. Còn chỉ có Bồ Tát mới vào địa ngục, như Địa Tạng Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát đủ cái năng lực mới cứu người ta ra nha. Mình bây giờ mình cứu mình không xong, vô đó nó dính luôn cứu ai. Cho nên nhớ trong kinh Địa Tạng nói câu rất hay á, khi mà quan một hỏi vô Độc Quỷ Vương á, là sao mà tôi tới địa ngục, làm sao mà tới địa ngục được, thì vô Độc Quỷ Vương nói câu rất là tuyệt vời, và cái câu trong kinh Hán Tạng á, nhược phi quay thành tất tu nghiệp lực thì trung bất năng đáo. Nhược phi quay thành, nếu không phải là quay thành, cái thằng là người có quyền thế đi, mình dịch theo kiểu là nếu không phải là người nghiệp lực ác nghiệp thì không thể tới địa ngục được nghe. Nói như vậy là các vị đừng sợ địa ngục nhé. Nếu các vị đừng làm ác thì đừng sợ địa ngục, nó không có cái cơ hội để mình vào đó đâu. Vì thứ nhất là hiện giờ mình chưa đủ cái năng lực để làm thánh, năng lực để làm Bồ Tát, năng lực để làm Phật để mình chui vào đó, phải không? Thứ hai là mình không có làm những tội mà ác thất nhân ác đức thì sao vô địa ngục được mà sợ. Cho nên học đạo á, quý vị mà học đạo mà rõ ràng rồi đó, quý vị chết quý vị không có tốn tiền bao nhiêu hết á. Chết từ tụng Di Đà, nếu quý thầy nào thương tụng Di Đà, mình có bao nhiêu cũng nhiêu, đừng có đòi tụng Địa Tạng mà không tốn nhiều tiền. Nó thì nó đụng cái nồi cơm, tụng kinh nào cũng được hết á. Nếu mà nói rằng là tụng Địa Tạng để cho siêu thì thôi cứ việc mấy nhà giàu nó mướn mấy ông thầy tới tụng cho siêu đó, chứ nó sợ thấy mồ đó. Đó bây giờ như mấy ông ở tù mà vô tù nó kêu coi như hạt tỷ tỷ tỷ đô la, triệu triệu đô la đó. Bây giờ mấy thầy nào ngon á, mấy thầy nào ngon lại cầu nguyện cho nó ra khỏi tù cho 10 triệu 10 tỷ liền á, thay vì bị bắt ở tù vì cái tội ăn hối lộ 100 tỷ, mà giờ yêu cầu cầu cho ông ra khỏi tù cho 10 tỷ thôi. Thầy nào ngon vô đó cầu đi. Cho nên tôi nói các vị đó, nhiều khi mình không có hiểu đạo Phật rồi cái mình tốn những cái cách mà nó vô lý. Thà mình bằng cái tâm mình cúng dường, bằng cái tâm mình vì đạo Tôi nói về các vị hiểu không, chứ không phải tôi nói vậy mà tôi biểu quý vị đừng có cúng dường. Cái tâm mình cúng dường để vì đạo, vì bảo vệ cho đạo, vì tiền đồ Phật Pháp, nó mới có cái công đức, nó có phước đức. Còn cái tâm mà mình cúng để mình mong cầu mà vô lý ấy, rồi coi như là trừ qua xét lại là coi như là đời qua kiếp lại trả dai hoài nhé. Đừng có tưởng ông thầy chùa không trả dai. Có khi kiếp này làm ổng xong, kiếp sau làm trâu kéo cài, ngựa kéo xe, làm con, làm thân bà quyến thuộc, rồi quan trái tùm lum á, chứ không phải vừa đâu với các vị. Nếu mà tu hành có chút đạo đạo đức chân chánh á, lỡ mắc nợ kiếp sau làm con mình là đi tu tiếp cũng được à. Sợ kiếp sau là mắc làm con mình mà cái tâm bồ đề thối chuyển kia nọ, quan trái khổ hơn à. Cho nên nhiều cái mình học Phật á, rồi mình có cái tệ tri mình thấy nó hay lắm. Cho nên trở lại câu nguyện đại chúng sinh, đại đây là thai, nguyện thai cho chúng sanh chứ không phải đại là lớn nha. Nguyện thai cho chúng sanh thọ vô lượng khổ, nhưng mà đây là cái tâm của bậc Bồ Tát. Lệnh chư chúng sanh tất cánh đại lạc, là mình làm cho các chúng sanh đó được cái niềm vui cứu cánh, tất cánh đó được nhiều cái niềm vui mà cái niềm vui lớn. Thì thôi thì tôi tạm thời tới đây là coi như mình biết được là 8 cái điều giác ngộ. Tám điều giác ngộ, mà 8 điều giác ngộ này không phải dành riêng cho giới tu sĩ, mà tất cả cư sĩ cho tới tu sĩ, nếu ai là tín đồ Phật giáo thì tôi nghĩ rằng nếu không bước qua 8 điều giác ngộ này thì không thành tựu được Bồ Đề, không thành tựu được quả vị Phật nhé. Thành ra cái bài này nó rất là có ý nghĩa, nhưng mà vì ngày nay á, cái thời thế các vị không có thời giờ, rồi quý thầy thì cũng không có thời giờ để triển khai, thì tôi nghĩ rằng các vị cũng là may mắn. Thì trong cái may mắn này tôi xin cúng dường cho đại chúng cái bài 8 điều giác ngộ này, các vị chịu khó đọc, học. Dù là tôi giảng không tới nơi tới chốn, nhưng mà nếu sau này có cái cơ hội kiếp nào đó hay là một hội trường nào đó mà nói về học kinh Bát Đại Nhân Giác là cái gì, đó là mình đã từng có cái may mắn mình học rồi. Như vậy nếu là Phật tử tu Bát Quan Trai là có cái chí nguyện tập hạnh xuất gia mà không học kinh Bát Đại Nhân Giác này thì coi như vẫn là qua ngày đoạn khác. Khi học về rồi để mình phát nguyện buông một mặt nào đó về cái khổ đau để tầm cầu cái an lạc, giải thoát giác ngộ, phát cái chí nguyện đại thừa để dẫn dắt chúng sanh, đó là trên tinh thần của bậc đại nhân gọi là Bát Đại Nhân Giác. Thôi chúc lành đến toàn thể quý vị. Như vậy là coi như cái lớp học của mình là tạm thời nghỉ một tháng, mà một tháng tôi về thì coi như là ngày 26 á, là mình sau cái buổi lễ rồi mình chạy cũng học cho nó vui hả? Dạ, phải học. Cứ học. Còn ngày thứ bảy cũng phải học chứ. Dạ. Thứ bảy là ngày trước ngày 25 Tây. Dạ. Thì thầy suy nghĩ rằng các vị nên cũng cố gắng mình, nhất là Phật tử Tịnh Minh cũng hạ mình, xin lỗi cô Kim, mình không phải mình lỗi gì hết á, mà lúc nào người ta nghĩ mình quấy thì mình cứ mình thấy cái lỗi của mình đi. Mình cũng may mắn lắm người ta mới trách mình. Nhiều khi mình nghĩ cuộc đời này người ta trách thầy, tại sao người ta không trách người khác mà người ta trách mình, là mình cũng là may mắn nha. Mình hiểu được như vậy á, khi mình hiểu được như vậy là tự nhiên mình có phước báo nha. Chứ đừng nói ôi trời ơi, chị học là chuyện của chị, tôi bắt chứng gì mà tôi phải đi xin lỗi chị. Trên đời này nó không có tương quan thiên nhiên thì không ai nhắc tới mình nha. Cho nên người ta nhắc tới mình, người ta nói xấu mình cũng là một điều may mắn nữa. Nhiều khi tôi nói vậy mà tôi vượt qua không nổi đó nha. Nhưng mà mình biết Phật dạy như vậy đó. Tại sao bao nhiêu người ta nhớ tới mình để ta nói xấu mình? Như vậy cũng là điều may mắn đó. Người ta nói tốt mình để người ta học hỏi thêm mình là một điều phước đã đành rồi. Mà người ta nói xấu mình coi chừng mình cũng là may mắn đó. Chứ đừng có nghĩ là nó khó khăn gì cho mình đâu. Con cũng cảm ơn thầy vừa dạy vừa giảng pháp, giảng cho tụi con học mà còn in cho tụi con những cái này để tụi con nhớ nữa thì cảm ơn quá. Tôi bây giờ thì sự chuyện đó nước là tại cái kiến, thì tôi cũng cảm ơn ông gì đây, Đồng Phước. Thì ngày mốt thì tôi đi làm mà cái kiến, tôi hy vọng là con mắt tôi nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà có cô Phật tử tu bên Việt Nam thì cổ nói là nếu thầy cứ ra đo làm thì bao nhiêu thì giống như là bị gì Việt Nam một cái này là tại đồng tôi đồng không biết hồi xưa tôi làm hai chồng, cho nên khi chồng này thì để vậy thì nó không thấy, phải nhớ lên về. Cho nên nó thì vậy thôi. Cho nên lúc này là lúc tôi coi như là khó khăn về con mắt. Thì đó là thầy, mà thầy về thầy đi đo đi rồi đi làm ở đây tụi con cúng dường cho thầy mất kiếm ở đây không có, để thầy có bình Phật tử là không như thầy vô trong lợi con không có nước rồi làm đi tụi không, con không nó cần là cần cái đo. Chứ còn cái đó, việc mà nó đi mua thì nó thiếu chi thầy, nhưng mà bên Mỹ mình nó phải đo luôn cái kiến vậy tụi con cúng dường cho thầy khỏi được rồi cái đó khỏi lo. Nhưng mà tôi ngại tại vì không có quen rồi thành ra vô tình. Chứ bạn sao quen thì tụi con sẽ chở thầy ở đó, con biết cái chỗ của con hướng này rồi tụi con cúng dường thầy. Hồi hướng đi cho tướng xa chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện.